Cạm bẫy hôn nhân, chương 43, sốt ruột tìm kiếm, góc truyện audio.com. Trong ngôi biệt thự hào hoa của Cố gia, tất cả đều khôi phục lại yên tĩnh. Cố Thịnh đem thân thể mệt mỏi của mình ngã vào trên chiếc giường lớn mềm mại, trải qua suốt một buổi tối lo lắng, lúc này anh rốt cuộc có thể an tâm. Bệnh tình của cô Tâm Ngữ đã được khống chế, lần này bệnh của cô tái phát hết sức nghiêm trọng, làm cho anh cơ hồ luống cuống tay chân, vội vàng tìm tới Cận Hạo Nhiên. Hôm nay Cận Hạo Nhiên đã chính thức gia nhập đội ngũ bác sĩ điều trị đặc biệt vì cô Tâm Ngữ chuẩn bị thật vất vả mới để Tiểu Ngữ ổn định lại. Sáng sớm hôm nay, sau khi xác định cô Tâm Ngữ tỉnh lại, tạm thời khôi phục lại bình thường, anh mới yên tâm rời đi. Nhớ tới sau khi Tiểu Ngữ tỉnh lại nói với anh những lời không giải thích được, cô nhìn thấy anh cả. Trong lòng Cố Thịnh một hồi đắng chát, không ai có thể biết mỗi lần khi anh nghe Tiểu Ngữ lẩm bẩm trong miệng anh cả thì trong lòng anh đau khổ nhường nào. Những đau khổ đó kích thích những nhân tố thù hận tiềm ẩn trong lòng anh, không ngừng sinh trưởng giống như một tâm ma quanh năm khống chế. Tiểu Ngữ sao lại có thể nhìn thấy anh cả đây? 3 năm trước anh cả đã chết rồi, Cố Tâm Ngữ cũng chính vì 3 năm trước tận mắt chứng kiến tất cả mới bị kích động biến thành bộ dáng như bây giờ. Rõ ràng là một cô gái mười mấy tuổi, tâm trí lại chỉ là một cô bé mấy tuổi, không chỉ vậy còn thường xuyên làm ra một ít hành động điên cuồng. Tổng giám đốc, hôm nay có cuộc hẹn với Trương Tổng bàn về mảnh đất ở Lâm Giang, thời gian đã định vào lúc 10 giờ, bây giờ đã 8 giờ rồi, anh ngủ một chút đi, lát nữa đến giờ tôi sẽ gọi anh. Trần Nhân Như đi theo phía sau anh, khi cô biết Cố Tâm Ngữ phát bệnh liền đem tất cả công việc trong tay giao hết cho một trợ lý khác của Cố Thịnh tên An Điền. Cô quá rõ Cố Tâm Ngữ chính là nhược điểm của anh, cũng chính lúc Cố Tâm Ngữ phát bệnh mới là lúc anh yếu ớt nhất. Cô là một phụ nữ thông minh và lại giỏi về lợi dụng thủ đoạn, dĩ nhiên biết chỉ có dựa vào lúc này mới có thể dễ dàng đi vào lòng anh. Trần Nhân Như đi tới bên giường, cúi người động tác êm ái giúp anh cởi giày, đắp chăn. Cố Thịnh nhàn nhạt liếc cô một cái, một đêm này lo lắng quá độ cùng mệt mỏi, giờ phút này anh không muốn nói chuyện. Lẳng lặng nhắm lại con ngươi, che kín vẻ lạnh lùng cùng khí phách trong mắt. Trần Nhân Như ngồi ở mép giường, lặng lặng nhìn khuôn mặt cương nghị anh tuấn của anh, trong mắt mang theo vài phần mê luyến, cảm giác nhìn anh ngủ như vậy thật tốt, nếu cả đời đều có thể như vậy thật tốt biết bao. Khi đó chẳng những hoàn toàn có được người đàn ông này, còn đại biểu cho có được toàn bộ tài phú sau lưng anh. Cố phu nhân, trong lòng không biết bao nhiêu lần tự dùng cái danh xưng này gọi mình, trải qua chuyện ngày hôm qua cô tin mình cách vị trí cố phu nhân kia càng ngày càng gần. Tả Tình Duyệt bị thuốc khống chế lại lần nữa ngoại tình, cô không tin Cố Thịnh một chút cũng không thèm để ý. Khi Trần Nhân Như đang chìm trong suy nghĩ chiều tượng của mình, Cố Thịnh nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra. Thân hình cao lớn bỗng chốc đứng dậy, giống như nghĩ đến cái gì vội vã xông ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn khiến Trần Nhân Như không hiểu. Tổng giám đốc, Trần Nhân Như ở phía sau đuổi theo gọi, thấy Cố Thịnh đột nhiên dừng bước trên mặt rốt cuộc yên tâm lại, Tổng giám đốc, anh làm sao vậy? Thời gian còn chưa tới. Cô có thể đi rồi, hủy bỏ tất cả hành trình hôm nay. Giọng nói của Cố, góc truyện audio.com, Thịnh lạnh như hàn băng, mơ hồ lộ ra một hơi thở nguy hiểm. Nhưng, cuộc hẹn vào lúc 10 giờ rất quan trọng, Lâm Giang. Tôi nói hủy bỏ thì lập tức hủy bỏ, cô điếc sao? Cố Thịnh giống to ra tiếng, đôi tay nắm chặt thành quyền, trên mặt ẩn nhẫn tức giận, trong đầu hiện ra bóng dáng của Tả Tình Duyệt, cô bây giờ thế nào rồi? Trong lòng đột nhiên căng thẳng, bóng dáng cao lớn tiếp tục đi ra ngoài, ngày hôm qua sau khi mình ôm Tiểu Ngữ đi ra vốn định thu xếp ổn chuyện của Tiểu Ngữ sẽ lập tức trở về cứu Tả Tình Duyệt. Nhưng bệnh tình của Tiểu Ngữ vẫn không thể khống chế được, anh lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Ngữ trong khoảng thời gian ngắn đem chuyện của Tả Tình Duyệt ném ra sau lưng. Có lẽ Kiều Nam sẽ không thật sự giết Tả Tình Duyệt, nhưng nghĩ đến bộ dáng thiên kiều bá mị của cô ở trên giường xé rách quần áo của mình, sắc mặt Cố Thịnh càng thêm âm trầm. Đêm tân hôn, anh bỏ thuốc cô dưới thân thể anh thừa hoan 3 ngày 3 đêm, dược hiệu mới tản đi, lần này không có anh giúp cô hóa giải dược hiệu, vậy sẽ là ai? Trong đầu đột nhiên hiện ra một người, Kiều Nam, đáng chết, Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, anh bây giờ có chút hối hận mình tại sao không lập tức đem Tả Tình Duyệt cùng đi, biết rất rõ ràng dưới tình huống như vậy cái gì sẽ chờ đợi cô. Cố Thịnh dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người vội vã đi ra biệt thự, lên xe, khởi động thật nhanh, xe như mũi tên bay ra ngoài, tốc độ đó lại làm cho mọi người sau lưng một lần nữa chật lưỡi hít hà. Tổng giám đốc của bọn họ sao thế này? Trừ chuyện của tiểu thư Tiểu Ngữ, thật không ra còn có chuyện gì có thể làm cho ngài ấy sốt ruột vội vã như vậy, nhưng bệnh tình của tiểu thư lúc nãy đã được khống chế rồi mà. Đôi mắt sắc bén của quản gia mang theo vài phần tìm tòi cùng khó hiểu. Cố Thịnh một đường cuồng tiêu, xe mới vừa ra khỏi cửa lớn biệt thự, tầm mắt của anh đã rơi vào một bóng dáng mảnh khảnh cách đó không xa, trong lòng đột nhiên ngây ngẩn, là Tả Tình Duyệt. nhanh chóng đem xe dừng ở bên cạnh cô. Cố Thịnh vội vã xuống xe, bất chấp tất cả một tay ôm lấy cô làm cho mặt cô dán thật chặt vào lòng ngực của mình, anh lúc này thế nhưng thở phào nhẹ nhõm. Hành động đột ngột khiến Tà Tình Duyệt kinh hãi, nhưng mùi vị quen thuộc trên thân người đàn ông này làm cho cô vốn phải giãy giụa cũng toàn bộ thu lại, là Cố Thịnh. Cô không thể giãy giụa cũng không có lý do giãy giụa. Giãy giụa sẽ khơi lên lửa giận của anh. Trong lòng Tà Tình Duyệt trồi lên một tia khổ sở, cô chưa kịp bởi vì chuyện hôm qua anh vứt bỏ cô mà trách cứ, ngược lại lại đi lo lắng anh có tức giận không. Cô như vậy không phải quá thất bại sao? Ngô, em sắp thở không được. Tà Tình Duyệt ở trong ngực anh buồn buồn mở miệng, Cố Thịnh sao vậy? Tức giận sao? Vẫn không ngừng siết chặt vòng tay, cảm giác đó giống như là muốn đem cô vùi vào thân thể mình. Cả người Cố Thịnh ngẩn ra, tay ôm cô cũng buông lỏng một chút nhưng vẫn ôm cô vào lòng, cảm thụ cảm giác cô chân chân thật thật trong vòng tay mình, cũng may em không sao. Giọng nói chậm rãi như rót vào dòng suối chảy vào lòng Tà Tình Duyệt, cô không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, nhìn cái cằm cương nghị, khuôn mặt anh tuấn của anh. Lo lắng cho em, giờ phút này Tà Tình Duyệt có một loại cảm giác giống như mình đang trong trò chơi vợ chồng hạnh phúc với Cố Thịnh ngày hôm qua. Cố Thịnh khẽ cau mày có chút lúng túng như bị nói trúng tâm sự, nhưng Cố Thịnh là ai, một thương nhân thông minh một người. Góc truyện audio.com, đàn ông cực phẩm trong số cực phẩm, anh dễ dàng thu lại vẻ mặt lúng túng, đem khuôn mặt nâng lên của cô lần nữa vùi vào trong lòng. Đột nhiên ánh mắt lợi hại lại chú ý đến quần áo trên người cô, ánh mắt bỗng chốc buộc chặt trong lòng như bị một thứ gì đụng vào, đây không phải quần áo của cô. Một chút ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Cố Thịnh lại lần nữa khẽ nguyền rủa ra tiếng, đáng chết. Đem cô từ trong ngực đẩy ra, trong mắt lóe lên ngọn lửa tức giận, khiến Tà Tình Duyệt theo bản năng cả kinh, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không hay. Trong mắt Cố Thịnh ngọn lửa mỗi lúc một dữ dội hơn, khi thấy áo quần đang mặc trên người Tà Tình Duyệt, anh có cảm giác mãnh liệt muốn giết người ngay lúc này, chẳng phải tên khốn kiều nam kia đã giở trò thì còn ai. Trong lòng anh lúc này không cảm thấy khinh bỉ hay tức giận Tà Tình Duyệt mà ngược lại anh đang tự giận chính bản thân mình, ngày hôm qua đã không đưa cô rời khỏi chỗ đó. Cho dù anh biết rõ cô ở lại sẽ xảy ra chuyện gì. Nguồn, anh vung tay đấm vào ô tô muốn mượn đau đớn để trừng phạt bản thân mình. Thịnh, Tà Tình Duyệt thận trọng gọi tên anh, Cố Thịnh bị làm sao vậy? Dáng vẻ này của Cố Thịnh không giống những gì cô thấy trước đây, anh chưa bao giờ tự hành hạ thân thể mình, nhưng bây giờ anh lại. Mọi khi anh tức giận chẳng phải luôn phát tiết trên người cô sao? Cút ngay, Cố Thịnh quát to, hung hăng vung tay đúng lúc Tà Tình Duyệt muốn tới gần xem anh có sao không, cô bị anh đẩy ngã, đau tới mức thở dốc xen lẫn cả kinh ngạc. Thân thể Cố Thịnh khựng lại một chút muốn đỡ cô dậy, nhưng chân không hiểu sao chẳng thể nhấc lên được, đành cứ vậy nhìn người phụ nữ dưới đất với sắc mặt lạnh lùng, trong mắt anh đan xen nhiều cảm xúc phức tạp. Nhíu chặt lông mày kìm nén cảm xúc trong lòng mình, Cố Thịnh theo thói quen lại mở to mắt, anh sợ nếu nhìn cô lâu hơn thì bức tường đề phòng Tà Tình Duyệt trong lòng anh sẽ sụp đổ. Bỗng chốc ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, anh mở cửa xe, đạp chân ga, chiếc xe một lần nữa lại lao vút đi. Tà Tình Duyệt nhìn theo chiếc limousine ấy, lông mày khẽ nhíu chặt thầm kìm nén cảm xúc khổ sở đang dâng lên trong lòng mình. Hờ hững đứng dậy, cô nhẹ phủi phủi bụi bặm bám trên váy. Ngước nhìn bầu trời, từ trước tới nay cô vẫn luôn không hiểu được suy nghĩ trong lòng người đàn ông ấy. Cũng chính vì vậy nên cô mới lâm vào tình cảnh hôm nay, cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa ràng buộc với Cố Thịnh mà thôi. Cố Thịnh phóng xe vùn vụt trên đường, không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ hay sẽ nhận bao nhiêu giấy phạt, những điều đó anh không quan tâm. Trong đầu giờ đây chỉ hiện lên khuôn mặt của Tà Tình Duyệt, anh đang đau lòng, đang hối hận. Lần này Cố Thịnh không cảm thấy niềm vui khi trả thù mà trong anh chỉ có cảm giác tự trách hối hận bao phủ. Đột nhiên anh nghĩ muốn bù đắp cho cô nhưng làm thế nào để bù đắp đây? Nghĩ đến chuyện gì, con người thâm thúy của Cố Thịnh sáng lên, lấy điện thoại ra, nhấn một hàng số. Chuyện tập đoàn Tả Thị tiến hành đến đâu rồi? Thanh âm lạnh lùng mang theo sự uy nghiêm trước sau như một. Tất cả đang theo kế hoạch đã định mà tiến hành, phần lớn cổ đông của tập đoàn Tả Thị đều đã nhượng cổ phần cho chúng ta, chỉ cần làm xong một việc quan trọng nữa thì tập đoàn Tả Thị chắc chắn sẽ thành tập đoàn Cố Thị rồi. An Điền báo cáo chi tiết với Cố Thịnh. Tập đoàn Tả Thị có quy mô không hề nhỏ, tập đoàn Cố Thị mà thâu tóm Tả Thị vào tay, vậy thì Cố Thịnh. Góc truyện audio.com, sẽ như hổ mọc thêm cánh chẳng phải sao? Đem kế hoạch đó hủy bỏ đi, chuyển toàn bộ cổ phần Tả Thị đang nắm trong tay tôi sang tên Tà Tình Duyệt, làm càng sớm càng tốt. Cố Thịnh nói với vẻ kiên định, thực ra Cố Thịnh từng đáp ứng qua loa với Tà Tình Duyệt rằng sẽ bỏ qua cho tập đoàn Tả Thị, nhưng người phụ nữ đơn thuần ấy lại ngây ngốc tin tưởng. Thưa Tổng Giám Đốc, việc này, An Điền vừa nghe những lời Cố Thịnh nói không khỏi giật mình, kế hoạch sắp thành công sao đột nhiên lại hủy bỏ, vậy trước kia đổ bao nhiêu công sức là uổng phí ư? Cứ theo lời tôi nói mà làm, Cố Thịnh nói xong không đợi đầu bên kia phản ứng ngắt cuộc gọi. Tả Tình Duyệt, tập đoàn Tả Thị trả lại cho gia đình cô, có lẽ làm vậy sẽ đền bù được phần nào tổn thương. Chỉ là đền bù này có xứng đáng với những gì anh đã mang đến cho cô không? Anh không thể tự lừa dối bản thân, ngoài hối hận hôm qua không đưa cô ra ngoài, trong lòng anh còn có sự ghen tuông nồng đậm. Tối qua cô đã ở bên Kiều Nam cả đêm sao? Anh sợ phải nghĩ đến việc này nhưng không thể trốn tránh, chỉ cần vừa nghĩ tới cô bị Xuân Dược kích thích mà không khống chế nổi bản thân, vừa nghĩ tới quần áo mà cô mặc trên người rất vừa vặn chắc chắn là Kiều Nam mang cho thì anh không cách nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Không chỉ có vậy, trong lòng anh mơ hồ có chút sợ hãi. Cố Thịnh dần dần nhận ra mình đối với Tả Tình Duyệt không phải là không có cảm giác. Tim anh đã rung động, điều này khiến anh sợ hãi nhất và nó cũng là điều không được phép xảy ra. Anh có thể động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào nhưng riêng với Tả Tình Duyệt thì không được. Anh nghĩ muốn giải tỏa tâm trạng này phải được giải tỏa khẩn cấp. Trong câu lạc bộ, Cố Thịnh không ngừng uống rượu, anh muốn mượn rượu làm tê dại bản thân nhưng trong đầu hình ảnh khuôn mặt Tả Tình Duyệt vẫn cứ quẩn quanh không rời. Ở nơi này có thể trông thấy Tổng Giám Đốc Cố Hào Hoa, thật là khó nha. Tiết Lâm Phong ánh mắt lóe sáng, bên người ôm một phụ nữ vô cùng lôi cuốn đi tới bên cạnh Cố Thịnh, nhìn lướt qua trên bàn có mấy vỏ chai rượu, đôi mắt khẽ giật trợn to. Wow, đây chẳng phải là loại rượu thượng hạng XO, vậy mà người đàn ông này uống như nước. Chỉ là tửu lượng Cố Thịnh thật tốt, chuyện gì vậy, dù sao chúng ta cũng là bạn tốt, có việc gì phiền lòng nói ra cho anh em cùng chia sẻ. Mắt Tiết Lâm Phong đột nhiên sáng lên, buông người phụ nữ trong ngực ra, hăng hái tới bên cạnh Cố Thịnh, chẳng nhẽ chị dâu không thỏa mãn được nhu cầu của cậu. Nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp đó, Tiết Lâm Phong lại càng hứng thú, nhưng giây kế tiếp anh không khỏi rụt cổ, bởi lời vừa nói ra đã gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Cố Thịnh. Ánh mắt ấy ẩn chứa sự nguy hiểm, anh hiểu rõ nên sau đó rất nhanh khoát tay. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, mình cũng chỉ đoán lung tung thôi, hai người ân ái như vậy không thể vì mấy chuyện giường chiếu mà xích mích được, phải không? Tiết Lâm Phong lùi về sau, ngoài miệng nói không thể nào, trong lòng lại thầm nghĩ khác. Bộ dạng Cố Thịnh bây giờ rõ ràng buồn phiền về chuyện tình cảm cho nên mới mượn rượu giải sầu. Tiết Lâm Phong anh có vô số phụ nữ vây quanh, dĩ nhiên đối với chuyện tình cảm cũng có thể hiểu được đôi chút. Cậu ngồi xuống cùng tôi uống rượu, Cố Thịnh tay cầm một ly rượu rồi tự anh rót cho Tiết Lâm Phong một ly. Bây giờ Cố Thịnh chỉ muốn uống thật say. Người phụ nữ cùng đi với Tiết Lâm Phong thấy bộ dạng Cố Thịnh. Góc truyện audio.com, lạnh lùng nhưng cô ta vẫn bị hấp dẫn, không thể nào rời tầm mắt được. Tổng Giám Đốc Cố, để em đến uống cùng anh một chén, thấy thế nào? Cô ta ưỡn bộ ngực đầy đặn, mặt mày kiều mị, dụ hoặc. Cô ta cùng Tiết Lâm Phong cũng chỉ là có duyên gặp mặt, chơi xong thì đường ai nấy bước. Cho nên cũng chả bận tâm Tiết Lâm Phong ở bên cạnh không ngần ngại quyến rũ Cố Thịnh. Cút! Cố Thịnh lạnh lùng mở miệng, một chữ ấy khiến người phụ nữ có gương mặt kiều mị kia cứng đờ, thay vào đó là khuôn mặt tức giận và xấu hổ. Nhận thấy có rất nhiều người cũng chú ý tới, giơ tay chỉ trỏ trỏ nên cô ta cũng không thể tiếp tục ở lại, dậm chân, xoay người rời đi. Tiết Lâm Phong chứng kiến hết tất cả, khẽ nhíu mày, Cố Thịnh quá khứ không đối xử với phụ nữ như vậy, xem ra phiền muộn trong lòng cậu ta không nhỏ. Tiết Lâm Phong có linh cảm, bộ dạng này của Cố Thịnh chắc chắn có liên quan tới Tả Tình Duyệt. Khóe miệng nâng lên nụ cười hứng thú, ánh mắt lóe sáng, lần này phải xoa dịu Cố Thịnh thật tốt mới được. Cách chương.